ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 695, kiếm một cái tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình chiến đấu không cần chi tiết miêu tả. Dù sao chỉ là 5 cái cá tạp mà thôi. Ba người thu thập lên chút nào cũng không phí sức. Đem bên trong 4 người tại chỗ giết chết sau khi. Giả vị Minh còn hết sức lưu lại một cái hoạt. Cho Tam Nguyệt câu hỏi. Ở di hồn, uy lực bên dưới. Ba người từ cái này tù binh trong miệng biết được một cái tin tức hữu dụng. Nhất phẩm đường máu người tẩy thiên ninh tự. Cũng sẽ bị nắm bắt cái bang mọi người toàn bộ nhốt tại nơi đó. A Minh, được tin tức sau khi Tam Nguyệt tiện tay một trường vỗ chết rồi cái này đã mất đi bất kỳ giá trị gì Tây Hạ võ sĩ. Theo chuyển đối với Dạ Vị Minh hỏi. Hiện tại chúng ta nếu đã biết rồi cái bang những người kia tâm tích. Có muốn hay không đi tham dự cứu người? Đương nhiên muốn đi. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Tùy theo hỏi ngược lại. Các ngươi lẽ nào đã quên? Chúng ta trước từ Hoàng Thủ Tôn nơi đó nhận được nhiệm vụ. Là nói thế nào tới sao? Phi Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là, cứu viện cái bang mọi người nhiệm vụ. Thực là chúng ta lần này sư môn nhiệm vụ đến tiếp sau. Tất nhiên a, Dạ Vị Minh vô cùng chắc chắc nói rằng. Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta mục từ vừa mới bắt đầu chính là muốn ngăn cản có người lợi dụng lần này Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung xung đột làm mưa làm gió. Tây Hạ nhất phẩm đường hành vi bất chính phù hợp tình huống như thế sao? Nghĩ đến có thể bắt được ngoài ngạch nhiệm vụ khen thưởng. Phi Ngư lập tức hưng phấn hỏi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Giả Vị Minh quay đầu nhìn ra phía ngoài như chút nước mưa to. Do dự một chút sau khi vẫn là nói rằng. Sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. Nếu A Chu, A Bích đã giải độc. Nghĩ đến nơi này cũng sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì. Chúng ta không bằng liền sớm chút xuất phát. Nhanh lên một chút đem người của cái bang cứu ra đi. Nói xong, đoàn người lập tức liền hướng về A Chu cùng A Bích cáo từ. Sau đó triển khai thân pháp. Đội mưa thẳng đến thiên ninh tự mà đi. Ba bóng người phá tan vũ trướng. Ở trong màn mưa lưu lại ba cái đặt ngang hàng dấu vết. Sau đó lại trong nháy mắt bị càng nhiều nước mưa lấp bằng. Trở nên không dấu vết. Một bên phát đủ lao nhanh. Giả Vị Minh đồng thời ở kênh party bên trong phân phó nói. Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đông đảo. Trực tiếp va chạm lời nói chúng ta không có phần thắng chút nào. Một hồi đến thiên ninh tử. Chúng ta trước tiên không cần vội vã hiện thân. Trước tiên từ xung quanh bắt đầu lặng lẽ thanh lý những người phụ trách gác tuần tra. Nhìn có thể hay không từ trên người bọn họ tuôn ra bi tô thanh phong. Nếu như có thể tuôn ra đến tốt nhất. Chúng ta tìm đúng một cơ hội là có thể làm được lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu như không thể lời nói. Cũng phải một chút từng bước xâm chiếm bọn họ sinh lực. Thật giống như đánh phó bản như thế. Trước tiên đem những người tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng lại đi khiêu chiến những người khó gặm boss. Nói không chắc, chúng ta còn muốn làm tốt lần thứ ba đối mặt Ngọc Chân Tử chuẩn bị. Nghe được Ngọc Chân Tử ba chữ, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt trên mặt không khỏi đồng thời lộ ra chờ mong nụ cười. Lại nói, bọn họ trước sau giết chết cái này boss 2 lần. Mỗi một lần thu hoạch đều rất là khiến người ta thỏa mãn. Không biết cái tên này ở lần thứ ba tử vong sau khi lại gặp mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đây. Trận mưa này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Làm Giả Vị Minh ba người mở đủ mã lực chạy tới thiên ninh tự thời điểm. Vũ đã triệt để ngừng lại. Ở nước mưa rội rửa dưới. Chu vi từng cọng cây ngọn cỏ đều có vẻ đặc biệt tươi đẹp. Trong không khí mang theo một loại sau cơn mưa độc nhất thanh tân khí tức. Nghe lên càng mang theo từng tia một ngọt ý, ban công. Miếu thờ ở sau cơn mưa ánh nắng chiếu rọi dưới cũng có vẻ càng thêm vàng son lộng lẫy. Chân trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Từ cái này ba người góc độ nhìn qua. nhưng phảng phất ở Thiên Ninh tự chu vi phóng ra 7 màu Phật quang. Vưu hiện ra dáng vẻ trang nghiêm. Có điều giả vị minh bọn họ cũng đều biết. Tại đây an lành mặt ngoài bên dưới Thiên Ninh tự. Mới vừa mới trải qua một hồi gió tanh mưa máu. Nhất phẩm đường người sát khí người đến. Cũng sẽ không quản nơi này có phải là Phật môn thanh tịnh nơi. Càng đến gần Thiên Ninh tự. Ba người cũng bắt đầu chú ý che giấu mình thân hình. Ở núi rừng dưới sự che chở. Bọn họ chậm lại bước chân. Chậm rãi hướng về Thiên Ninh tự mặt bên tường viện tránh đi. Ở xác nhận hành tung xác thực không có bị người phát hiện sau khi. Vừa mới vượt qua tường viện. Rơi vào chùa chiền bên trong. Sau đó, bọn họ liền sửng sốt. Bởi vì ngay ở bọn họ nơi đặt chân phụ cận một cây cây thông bên cạnh. Dĩ nhiên cất giấu ba bộ nhất phẩm đường võ sĩ thi thể. Trước tiên lặng lẽ thanh lý đi một ít gác tuần tra cá tạp. Sau đó một chút từng bước xâm chiếm đối phương sinh lực. Này không phải là giả vị minh trong kế hoạch hành động phương châm sao. Mà từ hiện trường dấu vết nhìn lên đến. Dĩ nhiên có người trước tiên bọn họ một bước. Ở đây làm sự tình. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau khi. Giả vị minh lập tức ở kênh party thảo luận nói. Các ngươi hiện tại nơi này giấu kỹ. Ta đi bên trong nhìn tình huống. Trong ba người, liền mấy giả vị minh khinh công cao nhất. Nếu hắn đã lên tiếng, hai người khác tự nhiên không có dị nghị. Lúc này, đã thấy giả vị minh đột nhiên triển khai thân pháp. Lặng yên không một tiếng động thổi qua phía trước rộng khoảng một trượng quá đảo. Mà sau sẽ phía sau lưng kề sát ở một đống kiến trúc trên vách tường. Theo hai chân vừa phát lực, lại lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. So với mèo báo còn muốn linh động ba điểm. Ở trên cao nhìn xuống bốn phía nhìn lại. Giả vị minh không chỉ có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó ở kênh party bên trong nói rằng. Cũng không cần ẩn giấu. Trực tiếp đi theo ta. Nói xong, giả vị minh trực tiếp từ nóc nhà bên trên nhảy xuống. Sau đó liền nghênh ngang mang theo Phi Ngư cùng Tam Nguyệt. Hướng về hậu viện phòng chứa củi phương hướng đi đến. Mới vừa chuyển qua một cái cửa viện. Trước mặt liền nhìn thấy mới vừa bị giải cứu ra một đám ăn mày. Chính đang quay về năm tên player liên tục nói cảm ơn. Giả vị minh hành động của bọn họ không thể làm không cấp tốc. Nhưng mà chung quy vẫn là chậm một bước. Muốn trước tiên bọn họ một bước đem cái bang mọi người giải cứu ra player không phải người khác. Chính là lúc trước ở bên trong rừng hạnh đột nhiên biến mất Tương Tiến Tử. Tàng Tinh Vũ, Ân Bất Khuy, Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán năm người này tiểu đội. Bên trong Tiêu Giao Thán cũng không có ở nội dung nhiệm vụ trên đường biến mất. Mà là cùng những người NPC ăn mày như thế. Thành nhất phẩm đường tù binh. Bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn chính là cố ý bị bắt. Mục đích tự nhiên là cho mình bốn cái đội hữu lưu lại manh mối. Sau đó liền có thể đạt thành hệ thống nhiệm vụ điều kiện. Để bốn người khác ngay đầu tiên kích phát cứu người nhiệm vụ. Quả nhiên dưới đến một tay thật kỳ. Không cần hỏi, như vậy thao tác, khẳng định là xuất từ Tương Tiến Tửu tác phẩm. Giả huynh. Nhìn thấy giả vị minh đâm đầu đi tới sau khi, Tương Tiến Tửu lập tức cười chào đón nói. Nghe nói các ngươi ở bên trong rừng hạnh hai lần chém giết tứ đại ác nhân thay thế bổ sung Ngọc Chân Tử. Nghĩ đến thu hoạch khá rồi rào chứ. Giả vị minh về lấy mỉm cười. Giết hai cái boss thu hoạch, như thế nào so với được với giải cứu nhiều như vậy cái bang anh hùng nhiệm vụ khen thưởng. Tương Tiến Tửu khẽ lắc đầu, so sánh với vạch trần Khang Mẫn âm mưu, điều tra rõ Mã Đại Nguyên bị hại toàn bộ chân tướng. Bức từ Bạch Thế Kính, toàn quán thanh hai cái bang u ác tính, chúng ta làm chút chuyện này, lại đáng là gì? Thương mại cùng thổi một làn sóng sau khi, hai người nhìn nhau cười ha ha, sau đó giả vị minh bỗng nhiên khôi phục nghiêm túc hỏi. Nhất phẩm đường những người kia đã bị các ngươi cho toàn bộ làm thịt. Vậy làm sao khả năng Tường Tiến Tửu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lấy Dạ huynh trí tuệ, lẽ nào cũng sẽ cảm thấy hệ thống sẽ làm chúng ta lợi dụng Bi Tô Thanh Phong. Xuyên lớn như vậy chỗ trống. Hiện tại nhất phẩm đường người xác thực toàn bộ chúng rồi Bi Tô Thanh Phong mà vô lực phản kháng. Nhưng bọn họ hiện tại trạng thái đều biến thành bình thường nhất bạch tên tiểu quái. Đẳng cấp level một loại kia. Rồi cùng tân thủ thôn bên ngoài gà gần như. Giết không chỉ sẽ không được bất kỳ kinh nghiệm. Tu vi và vật phẩm rơi xuống. Thậm chí còn sẽ bị chụp điểm hiệp nghĩa và rất dễ dàng thu được cái bang NPC độ thiện cảm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Giả vị Minh nghe vậy. Không khỏi mắt sáng sáng ngời. Tam đại kẻ ác cũng ở. Tương Tiến Tửu nhẹ nhàng lắc đầu. Đoàn Diên Khánh từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam đúng là ở nơi đó co quắp. Còn nói Ngọc Chân Tử. Có vẻ như ở lần thứ hai bị các ngươi giết chết sau khi. Đến hiện tại vẫn không có quét mới đi ra đây. Thì ra là như vậy. Giả vị Minh gật gật đầu. Theo cười đắc ý, đã như vậy lời nói. Vậy huynh đệ ta ngày hôm nay nhưng là phải kiếm một lần sẵn có tiện nghi đi. Tường Tiến Tửu sững sờ. Giả huynh, ngươi lẽ nào thật sự dự định đi giết những người không có chỗ tốt kẻ địch? Giết người? Không không không. Giả vị Minh liền vội vàng lắc đầu biểu thị. Bản quan công chính vô tư thiện lương. Lại sao lại đối với những người tay trói gà không chặt kẻ địch lạm dụng hình phạt riêng. Hơi dừng lại một chút. Chuyển đối với Tam Nguyệt cùng Phi Ngư hỏi. Hai người các ngươi. Ai trên người mang theo xiềng xích tới. Xiềng xích là thần bộ ti đặc hữu một loại nhiệm vụ đạo cụ. Ở cần bắt giữ NPC tội án thời điểm sử dụng. Sử dụng trước nhất định phải trước đem đối thủ triệt để chế phục. Sau đó đem xiềng xích hướng về trên người đối phương như vậy một mang. Cái này NPC liền triệt để mất đi năng lực chống cự. Chỉ có điều Giả vị Minh bởi vì có thượng phương bảo kiếm quan hệ. Bình thường đều là lựa chọn tiền trảm hậu tấu. Bình thường càng là không công phu nhưng tiếp loại kia cần để lại người sống phiền phức nhiệm vụ. Vì lẽ đó trên người xưa nay đều không có chuẩn bị quá loại này đạo cụ. Giờ khác này cần dùng đến. Chỉ có thể dò hỏi chính mình hai cái đội hữu. Mà nghe được Giả vị Minh dò hỏi. Phi Ngư cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bắt người sống nhiệm vụ quá mức phiền phức. Ta bình thường chỉ tiếp loại kia có thể giải quyết tại chỗ hung phạm. Trên người tự nhiên cũng không có chuẩn bị thứ đó. Ta có. Là một người nhiệm vụ cuồng. Tam Nguyệt lập tức nhấc tay. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Có điều trên người ta cũng chỉ dẫn theo hai cái. Nhất phẩm đường người nhiều như vậy. Chỉ sợ là không đủ dùng. Bởi vì dùng xiềng xích khống chế lại tội phạm. Còn cần tự mình áp giải gặp thần bộ ti. Vì lẽ đó mặc dù là Tam Nguyệt trên người. Cũng không thể chuẩn bị quá nhiều. Được rồi. Giả vị Minh khẽ mỉm cười. Hai cái vừa vặn. Không nhiều cũng không ít. Cùng Tương Tiến Tửu mọi người sau khi cáo từ. Giả vị Minh lập tức dựa theo đối phương chỉ ngược. Thẳng đến đại điện mà đi. Nhìn thấy trên đất ngang dọc tứ tung ngã một chỗ nhất phẩm đường cao thủ sau khi. Lập tức đưa tay chỉ điểm Hách Liên Thiết Thụ cùng Diệp Nhị Nương nói rằng. Hai người các ngươi một người một cái. Đem hai người kia áp lên. Chúng ta vậy thì về thần bộ ti. Ở bắt sống tội phạm sau khi phụ trách áp giải người tự nhiên cũng sẽ bị tính cả một phần công lao. Giả vị Minh chủ động đem cơ hội này nhường cho. Đã thể hiện ra một vị môn phái đại sư huynh nên có phong độ. Hai người tự nhiên cũng vui vẻ đến nghe lệnh. Các ngươi không thể như thế đối với ta. Ta là Tây Hạ đặc phái viên. Các ngươi làm như vậy là muốn phá hoại hai nước bang giao. Bị Phi Ngư đem xiềng xích mang ở trên người. Hách Liên Thiết Thụ lập tức đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Giả vị Minh nghe vậy cười lạnh. An phận thủ thường mới gọi đặc phái viên. Trong công kích nguyên bách tính. Sát hại vô tội tăng nhân gọi là tội phạm. Còn có đến từ nhất phẩm đường người khác. Nếu như không muốn các ngươi tướng quân có việc, sẽ chờ mình có thể hành động sau khi chủ động đi thần bộ ti báo danh. Chúng ta đi, liền như vậy, ba người áp giải hai cái tội phạm rời đi Thiên Ninh Tử. Bên trong, áp giải Diệp Nhị Nương Tam Nguyệt, không gần như chỉ ở trong đội ngũ nói rằng, đưa cái này Diệp Nhị Nương áp tải đi thật sự có dùng sao? Ta nhưng là nghe biết nội dung vở kịch người đã nói. Nàng hậu trường rất rắn, không chỉ Đoàn Diên Khánh sẽ vì hắn ra mặt, thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm Huyền từ phương trượng đều. Cùng nàng có quan hệ, là một người thục nữ. Tam Nguyệt Trung Quy vẫn không thể nào nói ra cái gì thô bỉ ngữ điệu. Chỉ là dùng, có quan hệ, ba chữ để diễn tả Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ trong lúc đó không đứng đắn nam nữ quan hệ. Sau khi nói rằng, coi như chúng ta đem nàng tóm lại, không làm được cấp trên cuối cùng cũng sẽ vì khắp mọi mặt cân nhắc mà thả người. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng muốn bắt nàng, mà không phải Nhạc Lão Tam A, cách chương.